Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi Hoàng Linh Vũ tìm kiếm lối ra, trời vẫn chưa sáng, đang vào ngày hàn lạnh nhất, gió lạnh thấm tận xương. Hôm trước khi thoát thân từ Tần Hoài Lâu, ngoại y của y đã thoát ra bỏ lại trong nhã cư của Mộ Dung Xí Diệm. Mộ Dung Bạc Nhai sợ y lạnh, có đến một đại hộ ra trộm một chiếc áo khoác ra. Hiện tại y đang được chiếc áo này bọc kín. Nhưng từng trận gió đêm lạnh buốt từ giữa núi thổi qua, vẫn khiến y lập tức run rẩy, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, mò đường từng bước xuống núi. Người vào thời này ít ỏi, đa phần tụ tập sống trong các thôn làng hoặc thành trì có tường thành hàng rào bảo vệ. Nơi hoang dã là thiên hạ của dã miêu lang báo, những tiếng hú như tiếng nghẹn ngào xa xa gần gần. Thanh âm như tiếng mèo rú chim réo thậm chí còn vang trên đỉnh đầu. Hoàng Linh Vũ cũng không cảm thấy có gì đáng sợ, thậm chí còn nghĩ, sao không có mấy con dã lang tới đây? Dứt khoát tới cả trăm con cũng giúp y vượt qua tình trạng thất hồn lạc phách này. Đi mãi, y đột nhiên cắn môi cười. Y nhớ tới một vấn đề, nhớ tới Diêm Phi Hoàng chết thật sự rất oan, người đó chỉ là đào mãi nên mệt mỏi khát nước. Vốn dĩ Diêm Phi Hoàng đối với điều kiện sinh hoạt đã rất cầu thả. Uống nước mưa cũng không phải chưa từng, nhưng chính vì nhìn thấy bình nước của y, vì là của y, giữa hai người thường dùng chung dụng cụ ăn uống. Đại khái là xuất phát từ thói quen cuộc sống rất giản đơn. Diêm Phi Hoàng không hề nghĩ ngợi, mở nắp uống, cách chết như vậy, thật sự không đáng, trong mấy chục năm người đó đến thế giới này. Vẫn luôn quanh quẩn trong hồi ức kiếp trước, mới đầu là tìm kiếm, vì cho rằng Hoàng Linh Vũ đã chết trước mình một bước, cũng sẽ đến đây trước mình một bước, sau đó tìm hơn 10 năm, không có bất cứ tung tích hay dấu vết nào, vì thế hắn lại đem hy vọng ký thác vào tương lai. Ôm kỳ vọng có lẽ Hoàng Linh Vũ sẽ đến sau, nhưng cũng thất vọng, nhân sinh như thế, thực sự không có ý nghĩa. Hoàng Linh Vũ ôm bụng cười lớn, cười mãi, không có âm thanh, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Người nào, hoặc thứ gì đó, muốn làm gì với y cũng được cả, cho dù là sự trừng phạt muộn màng. Hối hận vì đã trốn tránh hơn 3 năm, đau đớn lớn nhất của đời người không phải đến từ thương tổn hoặc tàn hại trên mặt nhục thể, mà là hổ thẹn và trống rỗng đến từ nội tâm. Vì nhân tâm đa phần đều bị chôn giấu rất sâu, không có thủ đoạn nào có thể trị liệu bình phục, cho đến khi xuống núi, đi vào cánh rừng bằng phẳng, vẫn không có bất cứ cầm thú hung mãnh nào tới tìm y gây phiền phức. Trời đã mông lung sáng, Hoàng Linh Vũ cứ đi, cũng không biết đi bao lâu, chậm rãi dừng lại, vì trước mắt trong cánh rừng đã không còn đường đi. Xuất hiện một người đáng lý ra không nên xuất hiện ở đây. Mộ Dung Xí Diệm đứng dưới gốc cây lá nhỏ to bằng 3 vòng tay người. Bạch y chấm đất, tóc dài xõa dài qua gối. Bên cạnh hắn, là một trung niên nam tử tướng mạo thanh tú. Sau lưng còn có nam 6 thị tùng bạch y chính giữa giải một trung niên nam tử toàn thân thê thảm. Hoàng Linh Vũ chợt nhớ tới Mộ Dung Bạc Nhai từng nói tới chuyện Tần Hoài Lâu chủ bị giam lỏng. Hơn nữa trong địa giới gần đây người có thể dẫn đường trong khu rừng loạn này cũng chỉ có Tần Vãn Phong đó. Chỉ cần nghĩ một chút sẽ biết nam tử toàn thân thê thảm đó đại khái chính là tình nhân của Tần Vãn Phong. Nhớ lại vừa rồi bản thân ngây ngây dại dại, 9 phần là quên đóng cửa bảo vệ động khẩu. Tuy trên núi cũng có mê trận, nhưng dưới sự dẫn đường của Tần Vãn Phong, có nhiều mê trận hơn nữa cũng không cốc. Đang phiền não, lại thấy Tần Vãn Phong chớp chớp mắt với y, Hoàng Linh Vũ thả lỏng. Nghĩ muốn cười, đại danh của Tần Vãn Phong như sấm bên tai, thường nghe người ta nói. Vị nam tử này chưa qua 40, kinh doanh Tần Hoài Lâu nổi tiếng nhất thành Dương Châu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bảo trì thái độ cách biệt. Phong thái đoan chính, hiện tại lại chớp mắt với y, thật sự là phá hoại hình tượng. Nhưng sau đó y cũng nghĩ được, đại khái Tần Vãn Phong có nhẹ nháy mắt với mình, chẳng qua dựa vào nhãn lực của y thì nhìn rõ được mới lạ. Bên đó thấy y không tỏ vẻ gì, lúc này mới gấp gáp, thà tự hủy hình tượng cũng phải truyền tin được cho y, nghĩ tới mê trận trên núi có quái gì. Tần Vãn Phong vốn chỉ cần cố ý dẫn bọn họ đi vòng vèo. Lừa bọn họ tin Mộ Dung Bạc Nhai đã rời khỏi đây. Đám người này cũng không thể lục tung từng cành cây cọng cỏ ở mảnh đất này. Hoàng Linh Vũ cười nói với Mộ Dung Xí Diệm, Mộ Dung Bạc Nhai bỏ ta lại đây, tự chạy mất rồi. Mộ Dung Xí Diệm mang thần sắc quái dị đi tới, đi vòng hai vòng quanh y, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn cúi đầu ngửi ngửi lên cổ y, khi đối diện với Hoàng Linh Vũ lần nữa. Hắn nói một cách chắc chắn, Lâm Tục Phong chính là ngươi. Hoàng Linh Vũ nhún vai không mấy xem trọng, coi như thừa nhận. Mộ Dung Xí Diệm chợt nhấc chân, đạp một đạp vào ngực Hoàng Linh Vũ, áp lực cực đại bức đến khiến y thoáng chốc không thở nổi. Sau đó ngay cả sau lưng cũng truyền đến cảm giác nhói đau như gãy xương sống. Thì ra y ngã lên một thân cây thô bằng miệng chén. Hoàng Linh Vũ dựa vào cây mềm nhũn trượt xuống, y nghẹn thở đến mức đầu kêu ong ong, qua một lúc lâu mới thở lại được, gương mặt vốn mỹ mạo lúc này xuất hiện trong tầm nhìn hôn ám lại tràn đầy oán khí nồng đậm. Ngươi cho ta là ngốc hay điên? Nói lời thúi đó, Mộ Dung Xí Diệm thấp giọng nói bên tai y, trong thanh âm tràn đầy uy hiếp và không vui. Từ trước tới nay hắn chưa từng bỏ lại ai chạy một mình. Trừ đối với ta ra, hắn chưa từng bỏ lại ai chạy một mình. Phản ứng của Mộ Dung Xí Diệm, Tần Vãn Phong tuyệt đối không nghĩ tới. Hoàng Linh Vũ thì lại đoán được 6-7 phần. Người này gặp chuyện có liên quan đến Bạc Nhai. Trong 10 chuyện thì có 6-7 chuyện là muốn phát điên. Những thị tùng bạch y sau lưng Mộ Dung Xí Diệm không hề động đậy. Càng đừng nói đến có ai bước ra ngăn cản hoàng tử nhà mình phát điên. Mộ Dung Xí Diệm thấy y nửa ngày không có động tĩnh. Nhấc chân đạp lên ngực y, hung ác hỏi, nói, hắn rốt cuộc đang ở đâu? Nếu hắn đã có thể bỏ ngươi lại không lo, đương nhiên cũng có thể làm như vậy với người khác. Hoàng Linh Vũ thở dài, ai bảo ta từng giết người mà hắn thích nhất chứ? Ngươi là nói Diêm Phi Hoàng. Hoàng Linh Vũ giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười khổ, coi như thầm thừa nhận vấn đề. Mộ Dung Xí Diệm nửa ngày không lên tiếng đáp lại, nghiêng đầu hung ác chừng y. Hoàng Linh Vũ mới đầu còn có thể đáp lại hắn ánh mắt ngoan cố bất phục. Nhưng cuối cùng chịu không nổi cơn đau ở lưng và cảm giác bị ép trước ngực. Tầm mắt vừa rõ ràng không bao lâu đã dần tối lại. Rắc một tiếng, cành cây bị tàn hại cuối cùng gãy. Yếu ớt vô lực ngã xuống đất, một nén hương trôi qua, Hoàng Linh Vũ vẫn không động đậy. Khi Mộ Dung Xí Diệm buông chân ra, y chậm rãi ngã xuống, vác y theo, tiếp tục đi, Mộ Dung Xí Diệm nói. Một thị tùng bạch y ở sau đi tới, vác Hoàng Linh Vũ trên vai như vác bao gạo, người khác thì dùng roi hung ác đánh tình nhân của Tần Vãn Phong một cái. Tần Vãn Phong oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái. Vẫn không thể không bắt đầu dẫn đường, nhưng mà, trong gian nhà cũ kỹ tồi tàn ở trung tâm khu rừng. Nửa bóng người cũng không phát hiện, vách tường trong nhà nghiêng đổ, lộ ra hốc tủ trong tường. Hốc nhỏ hình vuông chừng nửa thước, trống rỗng, có thể thấy đã có người tới đây trước lấy vật trong đó đi. Cho dù đi lên ngọn núi thấp sau nhà, con đường tầng tầng bọc tầng tầng, trong tầm mắt chỉ tràn đầy sương mù. Đi vòng cả ngọn núi, cảm thấy đi đến đâu cảnh sắc cũng giống nhau. Đừng nói huyệt động, ngay cả vết chân cũng không thấy nửa cái. Mộ Dung Xí Diệm vừa rồi đã nghe lời nói của Hoàng Linh Vũ. Kỳ thật trong lòng đã tin hết 4-5 phần, hiện tại tra xét bao lâu cũng không có thu hoạch. Cuối cùng hắn cũng tin, hắn nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, trở về, Hoàng Linh Vũ tựa hồ có thể biết đây là trong mộng cảnh. Nhưng đau đớn trước ngực lại chân thật như thế, giống như trở về năm đó, y từ vách núi ngã xuống đáy cốc, gãy vài khúc xương sườn, chỉ có thể nằm thẳng đơ trong bùn đất lạnh lẽo, ngắm nhìn bầu trời bị lá cây dày đặc che phủ, trong thiên ảnh mịt mờ, có một bóng dáng đang trượt dây xuống dần, người đó gọi tên y, thanh âm của người đó rất quen thuộc, nhưng rất nhanh, tất cả chi giác để bỏ y lại càng lúc càng xa. Không nhìn thấy, cũng không nghe thấy nữa. Cách chương.